sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2025, chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 6, và chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Pachu. Hôm nay là sau 10 ngày không có ở chùa, sư cô về lại. Thiệt là mất khách. Nói giỡn với quý vị thôi. Lúc mà tu học là đông lắm, chỉ có tới giờ cô giảng pháp là nó ế thôi. Nhưng mà mình lì lắm. Cứ phải học pháp thôi quý vị nói chứ. Tại vì cô đi bữa giờ mà giờ là bắt đầu vô mùa mưa dầm. Một mùa mưa dầm cho nên là từ trong nhà ra tới ngoài sân phải nói là rất là vất vả. Hôm nay anh chị em về là mấy chục người luôn á, làm từ hôm qua đến hôm nay. Nếu không có mấy anh chị em á, là cô thầy ở đây là làm gãy lưng luôn cũng không có xong được. Thành ra là phải nói là phước chúng như hải, mà lực của đại chúng cũng như hải luôn. Này rất là tán thán và tri ân công đức của quý Phật tử. Thiệt ra rồi cũng biết anh chị em là làm 6 ngày trong tuần là đã rất là mệt mỏi rồi. Cuối tuần về chùa tăng ca còn đuối hơn nữa. Nhưng mà thôi kệ ha, công việc nặng mà mình làm chung hay ráng ha. Bây giờ không ráng hay làm được gì nhau giờ. Đó, hôm nay là chùa rất là nhiều việc ở ngoài vườn cho tới ở trong nhà. Mà quý vị vẫn tinh tấn, có nhiều chị em là ngủ từ đêm qua đến giờ, là chưa có nghỉ ngơi được gì luôn đó. Thời tiết thì nó bị hanh, nó bị nồm á quý vị. Giờ mùa mưa, mà cái ngày nào mà bức mưa không được á, nó nóng. Trưa nay mà đi kinh hành về là cô nghĩ mỗi người cũng giảm được chắc 1 lít mỡ. Trong cái thời điều kiện thời tiết như vậy mà mình vẫn cố gắng đến chùa, tụng kinh lễ Phật thì rất là hoan hỷ và tán thán. Hôm nay chúng ta giờ giáo lý học một bài kinh rất là đáng học, đó là Phẩm Đặc Hướng và Trong Sáng. Bài kinh này cô giảng vào đúng cái ngày hôm nay chùa mình có một lễ cầu siêu cho một em Việt Nam qua du học 2K2 mà đột quỵ mới mất hôm kia xong. Gia đình hồi trưa nay có tới làm lễ cầu siêu đó quý vị thấy không? Mình biết làm sao cho người mất tái sanh về đâu, phải không? Bài kinh này là nó rất là cần thiết cho mình trong cái giai đoạn này. Bây giờ ở đây không phải là chỉ lớn tuổi rồi mới qua đời hoặc lớn tuổi mới có bệnh. Mình thấy là càng lúc là càng các em trẻ là bệnh và mất bất đắc kỳ tử là rất là nhiều. Nhìn người ta mất là mình phải thấy chính bản thân mình, mình đang còn sống ở đây thì mình phải tu tập như thế nào, dành thời gian như thế nào, tu tập chuyển hóa nội tâm như thế nào, thì cái chết của mình nó như thế đó. Cái điều này rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ vào chánh kinh luôn. Có nhiều người cũng thắc mắc là sao con đi chùa hoài, con thấy cũng không có sự thay đổi gì, con thấy cũng gặp trở ngại, chướng duyên, trắc trở, nói chung là những việc bất như ý, thì tại sao? Thì mình cũng nghe bài kinh này, Đức Phật nói rất là ngắn ngủi. Bài kinh này rất là ngắn, chỉ có 2 trang thôi, cho nên quý vị cố gắng cô đọc chánh kinh. Ví như này các tỳ kheo, sợi rau của lúa mì hay sợi rau của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi bị tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì sợi rau bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng. Đây là một đoạn câu có nghĩa đối lập. Mình đọc luôn đoạn 2 ha. Ví như này các tỳ kheo, sợi rau của lúa mì hay sợi rau của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi bị tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì sợi rau được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. Quý vị thấy một cái ví dụ rất là hình ảnh minh họa không? Sợi rau của lúa mì hay lúa mạch, mình thấy cái sợi rau nó mỏng không, nó nhỏ không, nó mềm ha, mình thấy nó không có gây hại gì hết. Nhưng khi nó đặt đúng hướng, nó có thể đâm thủng tay và chân của mình. Nói sợi rau của lúa mì lúa mạch mình không hình dung được, nhưng mà mình thấy rau mà mình làm mạ cắt lúa rồi dưới quê mình không, nó có cứa mình không, cứa nha. Thậm chí là cái vỏ trấu thôi nó cũng có thể đâm không, nếu mà mình đặt đúng hướng. Vậy thì Đức Phật nói gì đây? Dù cái vật mà ngược lại, cái vật mà bén nhọn cỡ nào như con dao chẳng hạn, như bây giờ con dao nhà mình thấy, nếu mà mình lấy cái sóng dao mà mình cắt nó có đứt không, dù cái con dao đó là con dao xịn đi chăng nữa, nhưng nếu mình đặt ngược hướng thì mình có lấy cái sóng dao mình cắt trái cây, cắt quả thơm gì được không? Không, quả thơm quả dứa rồi chắc là nó chảy nước hết luôn chứ nó không đứt ra được. Vậy thì dù một cái vật bén nhọn cỡ nào mà dùng sai cách như con dao mà để cắt chặt đứt được tất cả các thứ mà mình đặt ngược nó lại. À, là mình cầm cái cán nó luôn, mình đặt ngược là mình có thể dùng cái cán vậy, cầm cái cán nó có thể cắt đứt không? Không cắt đứt. Nhưng mà nếu mình đặt đúng hướng thì dù cái mỏng manh nhỏ nhẹ như là sợi râu của cọng lúa mì lúa mạch gì đó, nó có thể đâm lũng không? Cũng vậy. Vậy Đức Phật lấy cái ví dụ hình ảnh minh họa này cho mình thấy tâm mình cũng vậy. Tâm mình nó có một cái sức mạnh vô cùng lớn, một cái nội tâm vô cùng lớn. Cái này cô giảng ở tuần trước, ở chúng ta đi leo núi ở Busan, cô có giảng cái này rồi đúng không? Nội tâm của mình nó có một sức mạnh vô cùng lớn, nhưng với điều kiện gì? Mình phải biết điều phục và mình biết đặt nó đúng hướng, nó được kiểm soát thì sẽ làm được vô vàn cái chuyện lớn. Mà tâm đặt đúng hướng thì sẽ sao? Đâm thủng được vô minh. Đức Phật dùng cái từ này cô thích vô cùng nhé. Tâm đặt đúng hướng đâm thủng được cái gì? Đâm thủng được vô minh. Còn nếu tâm đặt sai hướng thì có làm nên trò trống gì không? Cứ thấy con dao mà bén như vậy mà còn không cắt được cái gì thì cái tâm mình đặt không đúng hướng thì có làm nên trò trống gì không? Bây giờ quý vị thấy cùng đi chùa, cô nói cùng đi chùa chứ không phải cùng đi tu, nhưng mà thậm chí cùng tu luôn có hiệu quả khác nhau không? Có. Tại sao Phật độ ta không độ nàng? Tại vì tâm mình đến chùa mà mình đặt đúng hướng không? Nhưng mà không đặt đúng hướng, nhiều người rủ đi chùa, trời nay trời mưa quá trời mưa, thấy mưa không? Mưa như vậy ở nhà chứ đi chùa chi, tu tâm là đủ rồi. Tu tâm nhưng mình biết cái tâm mình có cái gì ở trong để tu không? Mình biết đặt cái tâm mình ở hướng nào không? Do đó trong kinh Đức Phật luôn khuyên chúng ta muốn đoạn trừ phiền não phải thân cận thầy lành bạn tốt minh sư. Hôm qua thầy cho quý vị đọc bài kinh soi gương nhân cách đúng không? Người cô cũng bất ngờ nha, cô xí bài kinh đằng sau rồi, tại cô thích bài kinh kế bên, nhưng cô nhìn qua thầy cô thấy thầy chuẩn bị sẵn bài kinh soi gương nhân cách là cô biết thầy có ý định rồi. Tại vì nửa tháng một lần ở trong chùa phải có yết ma, tức là sám hối, tức là mình phải bày tỏ trong nửa tháng qua mình có cái tội gì mình giấu, mình có phạm cái lỗi gì mình giấu, và mình soi lại mình. Ngày nào mình cũng soi gương đúng không? Soi gương một ngày mấy lần? Ít nhất là 3 lần, thậm chí có người còn mang theo cái gương nhỏ nhỏ trong cái túi của mình đúng không? Đi đâu cũng phải ngó. Nhưng cái nhân cách mình có soi lại không? Chưa chắc luôn. Cho nên cái hình ảnh này cô rất là thích. Tại vì mình để cái tâm mình ở đâu? Mình để cái tâm mình ở đâu cho nó đúng hướng. Như nước, tuần trước cô giảng cái bài đó, Đức Phật nói những bài kinh Tăng Chi này nó giống nội dung nhau nha. Như là nước, mình thấy hôm bữa cô về Việt Nam, đúng rồi, cô mới về Việt Nam về đúng không? Thì khi đi có một cái chị trong đoàn, chị rất là giỏi về địa lý và lịch sử. Chị thuyết minh, hồ này là cái hồ thủy lợi lớn nhất của Đông Nam Á. Thì cô mới nói là, còn vậy hồ thủy điện thì sao? Là mình biết cái chữ khác biệt giữa thủy điện và thủy lợi không? Thủy điện là nước có thể làm ra nguồn điện. Thủy lợi là cái nước đó chỉ để cung cấp cho đồng ruộng và dân sinh, đúng rồi. Nhưng mà ý mình thấy là cái lúc mà mình biết sử dụng nước thì nó đã làm ra điện và cung cấp cho đồng ruộng và dân sinh không? Còn nếu nước mà để không như vậy, nó chảy tràn lan thì nó có giúp ích được gì mấy không? Không, có thể gây ra lũ lụt nữa. Tương tự cái tâm mình cũng vậy. Mình có một cái nội lực cực kỳ lớn, nhưng nếu chúng ta không biết cách tu đúng và vun bồi ba la mật, thậm chí các bạn đã bỏ 2 ngày 1 đêm tới chùa mà nếu không đặt tâm đúng hướng thì sao? Và tới chùa thì tới chùa nhưng mà vẫn phiền não khổ đau đúng không? Vẫn trắc trở trung chuyên, xong nói là Phật ở đây không có linh, hoặc là Phật độ ta không có độ nàng, áp lực cho Phật lắm. Ngày mai cô sẽ đăng một cái bài là Đức Phật chỉ là bậc thầy chỉ đường, chứ Đức Phật không ban phước giáng họa. Mà nói cái này mất khách rõ ràng luôn. Người ta đi chùa có thể đến xá Phật tụng kinh được, tới giờ cô Hiếu giảng pháp đi về là biết em nói không vừa lòng người ta rồi đó. Người ta thích cái người ta muốn nghe, chứ người ta không thích nghe cái sự thật cô muốn nói. Quý vị phải thấy ra chỗ này, tâm mình cũng vậy. Hành giả mà có tuệ quán thì trong đầu chỉ có hiện tại thôi, trước không có, sau không có, chỉ thấy được cái tâm sanh diệt của mình thôi. Chỉ thấy cái tâm sanh diệt của mình thôi, và thấy được cái tâm sanh diệt của mình là thấy được vạn pháp sanh diệt. Cái tuệ quán này nó phát sanh, từ cái tuệ quán này phát sanh mà mình dùng được cái nội công thâm hậu của mình đó, cái mà mình có thể đi qua tất cả những phiền não khổ đau mà không dính mắc đó. Thì khi mà chúng ta đặt cái tâm đúng hướng á, mình biết tu đúng phương pháp á, thì kiểu gì cũng có ngày sao đâm thủng vô minh. Và đâm thủng vô minh thì đắc cái gì? Đắc tuệ giải thoát. Vậy thì mình thấy là cái tâm mình được đặt đúng hướng thì có muốn hay không có được giải thoát không? Dạ chắc chắn giải thoát. Vậy cho nên quý vị á, dù muốn hay không, cứ thứ bảy về đây đi. Cái chương trình tu học nó như nào, cái chương trình tu học nó như vậy, quý vị cứ làm theo như vậy và như vậy, quan sát tâm như vậy. Cô nói đặt tâm ở hiện tại, không đặt tâm ở quá khứ, không đặt tâm ở tương lai, quan sát chính mình, quan sát vạn pháp sanh diệt. Mình làm theo như vậy đi, mình chỉ cần làm theo như vậy thôi, có giải thoát không? Và kiểu gì cũng giải thoát, kiểu gì cũng giải thoát. Mà giải thoát rồi thì có sanh phiền não khổ đau không? Dạ không. Vậy tâm đặt sai hướng thì ngược lại sẽ đưa đến cái gì? Đưa đến những pháp hạ liệt, thấp kém, phiền não, tà kiến, đố kỵ, si mê, khổ đau vô cùng nhiều. Và nhiều người đi chùa hoài nhưng khổ hoài là tại sao? Giờ con đi chùa hoài, con ăn chay trường luôn, nhưng mà còn khổ hoài. Khổ hoài là sao? Có đặt tâm đúng hướng không? Có biết cách tu không? Không biết cách tu nha. Thì cái người không biết cách tu, tâm này trở nên yếu kém, vô dụng, vụn vặt, mà toàn là chìm đắm thôi. Cô nói chìm đắm vô cùng. Nhiều người sẽ không có tà kiến là nhìn, ủa em đây, em nhà mình mới cúng cầu siêu đưa hương linh về chùa đây, sao em ngoan như vậy, em hiền như vậy, em còn trẻ như vậy, em có hiếu với bố mẹ như vậy, nhưng sao em lại mất sớm như vậy. Mình sẽ không tin nhân quả được. Tại sao nó biết đường đi chùa, nó biết ăn hiền ở lành, nó biết học hành đàng hoàng, không có lừa thầy phản bạn, không có đi chơi bời nhậu nhẹt bê tha rượu chè, mà sao chết sớm vậy? Mình không chịu chấp nhận được cái đó. À, rồi mình nói là trời không có mắt. Không có. Nếu như mà mình thấy rõ được nhân quả thì mình sẽ hiểu được là có nhiều nhân để nó đưa đến cái quả này. Mình sẽ có cái nhìn rất là đúng đắn. Mình không có cái hiểu biết sai lầm. Quý vị hiểu ha? Rồi. Nãy cô nói cái cặp câu này nó tương phản với nhau đúng không? Một cái đặt đúng hướng, một cái đặt sai hướng. Đặt đúng hướng thì dù một cái mà mình nhìn có vẻ vô dụng đó, nhưng nó có thể tạo thành một cái vũ khí gây sức mạnh không? Dạ, tâm mình cũng vậy. Tâm mình để không vậy, mình thấy nó rong ruổi đi chơi, nó không làm nên công chuyện trò chấm gì hết. Nhưng nếu nó biết tu tập, mình có thể tạo ra rất rất nhiều công đức lành. Mình có thể tạo ra rất nhiều sức mạnh. Hôm trước cô có nói với quý vị rồi, có nhiều người họ tu cái đề mục đó, họ tu đề mục đó, họ có thần thông ngay hiện tại. Mình thấy rất rất là vi diệu luôn. Thân có bệnh có thể điều được cái thân, không có bớt bệnh và không có khổ. Còn cái tâm mình bệnh, mình có chữa được không? Dạ, chữa được. Nhiều người hỏi tu tâm nhưng mà không biết tu cái gì, là phải tu ở chỗ này. Đặt đúng hướng như thế nào, sai hướng là như thế nào, cái đó mình phải sao? Phải nghe kinh Phật ha. Rồi. Tiếp theo, đoạn 3, mình phải giảng cho nhanh. Này các tỳ kheo, với tâm của ta, biết tâm của một người là uế nhiễm, ta rõ biết nếu trong thời gian này người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào địa ngục như vậy, tương xứng bị có sao? Này các tỳ kheo, vì tâm người ấy uế nhiễm. Nghe Đức Phật nói không? Ta biết rất rõ rằng nếu một người với tâm uế nhiễm mà khi mất đi thì người ấy bị rơi vào địa ngục như vậy, tương xứng. Đây là Phật dạy nha. Vậy thì mình hiểu cái nguyên nhân vì sao để mình đọa địa ngục không? Hôm trước chùa mình có một bé 9 tuổi đến tư vấn với cô là không ngủ được, bị mất ngủ, bị bất an, bị trầm cảm. Hỏi sao con bất an, con trầm cảm vậy? Con sợ, con không biết chết, con sợ con đọa địa ngục lắm. Không hiểu em đã coi một cái bộ phim gì, hoặc là em đã bị một cái ấn tượng gì mà mới có 9 tuổi thôi. Ba má thì rất là thương, ba người Hàn mà mẹ người Việt, mà cả ba mẹ đều rất thương, mà thông minh, học giỏi, gia đình cũng không quá khó khăn, mà mất ngủ triền miên, lo lắng triền miên, mặt đầy phiền muộn lo âu, mới 9 tuổi đến gặp cô tư vấn hỏi con của mini đó. Cô hỏi nó là con có cái có lo lắng gì hả? Của mini mà na nó có nhiều cái lo lắng. Cái cô mới hỏi con lo lắng gì, nó còn sợ xuống địa ngục lắm, chết con sợ đi địa ngục lắm. Rồi không có biết tại sao mới xuống địa ngục, biết không? Mới tới 9 tuổi rồi mà chết sợ xuống địa ngục, ngủ không có được, thương vậy chứ. Cho mình hiểu làm sao để đi địa ngục chứ. Đây nè, Đức Phật nói cái người mà phải sống với tâm uế nhiễm, cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy. Này các tỳ kheo, một số loài hữu tình ở đời sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Đây là lời Phật dạy ha, không phải là lời cô trù ẻo gì quý vị. Một số loài hữu tình và loài người, quý vị hiểu không? Nghĩa là nó bao gồm con người mình cũng thuộc loài hữu tình không? Vậy thì tất cả các loài chúng sanh hữu tình, kể cả con người mình, mà nếu sống với tâm uế nhiễm thì lúc tái sanh sẽ đọa vào đâu? Cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Điều này là cái điều mà sư cô rất muốn giảng riêng cho quý vị một bài, đó là kinh nghiệm về cần tử nghiệp. Cái này là cách đây mấy tháng, chị Phương bữa cô đi thiền về ha, là cô gặp chị Phương với chị Nguyệt đầu tiên, và cô rất rất muốn giảng cho các chị em cái bài này. Vừa rồi cô về Việt Nam cũng là nhân duyên, có một số đạo hữu thân quen, gia đình có người thân qua đời, và cô đã giảng cho cả dòng họ về cái chết này. Nhưng mà cái bài này thì nó khó mà giảng một cách công khai và đại trà. Nó phải nói là thật sự hữu duyên luôn á. Giống như cô đạo tràng mình là bữa là cô hữu duyên với chị Phương, chị Nguyệt. Cô nói cái vấn đề này có mấy chị đây làm chứng. Khi mình kinh nghiệm được cái chết á, mình biết mình chết đi về đâu á, mình hiểu được là cái cảnh đọa xứ và cái trải nghiệm đau khổ và sợ hãi của mình khi chết á, mình có thể tập được cái chết nó bớt khổ hơn. Tại vì quý vị hiểu cái gì đưa mình đi tái sanh không? Giờ mình tới đây mình hiểu cái gì dắt mình đi tái sanh không? Mình phải hiểu rõ. Ờ đúng rồi, nói chữ nghiệp đâu có ai dám cãi. Nghiệp có mấy loại nghiệp dẫn mình đi tái sanh? Có mấy loại nghiệp dẫn mình đi tái sanh? Nó có thường nghiệp. Thường nghiệp là gì? Nghiệp mình làm hàng ngày á, hay là gọi là tích lũy nghiệp á, cái nghiệp mình làm hàng ngày cái việc gì mình làm nhiều nhất. Có người thường nghiệp của họ là bố thí, cúng dường, trì giới, nhẫn nhục, thiền định. Có người thường nghiệp của họ là sao? Làm thiện không mà cuối tuần thì đi chùa né. Nhưng có người thường nghiệp là gì? Thường nghiệp là ăn chơi nhậu nhẹt. Có người thường nghiệp của họ là gì? Đi nói xấu, đi nấu xấu người ta, lấy đó làm niềm vui. Cái đó là thường nghiệp. Cái thứ hai là gì? Cực trọng nghiệp hoặc là khinh thiểu nghiệp. Cực trọng nghiệp là sao? Một cái nghiệp thật sự là nặng nặng tới độ nếu đó là cực trọng nghiệp ác thì khi vừa chết là tái là đọa liền ai? Đề Bà Đạt Đa. Đó, cực trọng ác là sao? Có năm cái cực trọng ác đó: làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, giết A La Hán, giết cha giết mẹ. Thì cái này có cực trọng nghiệp không? Phạm vô là đọa liền luôn, không còn cái ai mà cứu vãn được. Còn cực trọng thiện nữa là một cái thiện mà nó lớn tới độ mà chết là tái sanh liền luôn, xong thiên liền luôn, hoặc là lên một cái cõi an lành liền luôn. Mà thường cái này nó ít nha quý vị. Vậy thì nãy cô nói là bốn cái yếu tố, bốn cái nghiệp để mình dẫn đi luân hồi đúng không? Nghe kỹ nha, bữa sau nhớ nha. Nghiệp là đúng rồi đó, mà phải nói được thường nghiệp, cực trọng nghiệp, khinh thiểu nghiệp, và một cái này quan trọng nè quý vị, cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp khi gần lâm chung của mình đó. Rồi sư cô vô cùng may mắn khi đã trải qua, trải nghiệm được cái cận tử nghiệp của mình. Ai đây cũng biết cô suýt chết vì con rắn hai đầu đỏ đen ở chùa mình, thấy không? Và em đã kinh nghiệm được cái chết. Bởi vậy điều đầu tiên cô nhìn mấy chị là cô nói chị, cô mới vừa trải nghiệm được cái chết của cô xong đó. Thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác khi chết của mình là gì. Cái tâm mà khi mình gần lâm chung á, cái tâm sợ hãi, tâm luyến chấp, tâm lo lắng, tâm bất an, hay là cái tâm nhẹ nhàng. Vậy thì mình thấy 50-50 không? Có thường nghiệp và có cận tử nghiệp. Cái này là cái quan trọng nè. Cái dẫn mình, cái thức tái sanh, cái dẫn mình đi tái sanh. Hôm bữa cô có nói quý vị là mình cứ nghĩ là mình làm lành thì mình sẽ chết an đúng không? Mình làm lành thì mình sẽ tái sanh an lành chứ. Cái này chưa chắc. Tại vì giống như mình có một cái chuồng nuôi gia súc khoảng cả 10.000 con đi, thì cái con khi mở cửa chuồng thì có thể là con mạnh nhất nó sẽ ra đầu tiên đúng không? Con mạnh nhất nó sẽ ra đầu tiên, nhưng còn cái gì ra đầu tiên được nữa? Còn gần cửa chuồng, đúng rồi, thông thái đó. Mở cái cửa ra mà nếu con mạnh nhất nó nằm ở trong góc, mà cái con nó yếu đi nhưng nó ở ngay cửa chuồng, vậy thì đứa nào ra đầu tiên? Dạ con ngay cửa chuồng nó sẽ ra đầu tiên. Vậy thì nếu cái lúc lâm chung mình tái sanh với cái tâm gì? Tâm dính mắc, tâm luyến ái, tâm còn tham chấp, tâm đang còn sân hận, tâm đang còn sợ hãi. Vậy thì mình tái sanh vào cõi cõi lành được chưa? Giờ mình hiểu chưa? Nhân dịp hôm nay mình phải cúng cầu siêu cho rất nhiều hương linh đột tử, thì mình phải chuẩn bị cái chết cho mình được không? Dạ mình phải chuẩn bị cái chết cho mình. Đừng có nói cô hù quý vị. Hồi sáng gia quyến của em đến nói là bình thường con nghe cô giảng con rất là tin và thấm và hiểu. Nhưng khi có người thân sát bên mình qua đời, mình mới thấy nó trên da thịt, thấy chưa? Thấy cái vô thường trên da thịt không? Thành cô nói quý vị là phải tập cái này trước. Có một câu chuyện cô định là để dành giảng trong cái bài kinh nghiệm cận tử nghiệp, nhưng mà nhân dịp ở đây cô giảng cho quý Phật tử, kể cho quý Phật tử nghe. Có một hòa thượng người Myanmar, và hòa thượng này được xem là một bậc thánh có chứng đắc đó. Nhưng hòa thượng là hoằng pháp khắp mọi nơi, rồi cho nên nó là cái lúc mà mẹ của hòa thượng mà gần lâm chung á, là hòa thượng có ở nhà. À mà ngày xưa là chưa có phương tiện mà kiểu internet để gọi video call được các kiểu. Thì bình thường cái thường nghiệp của mẹ hòa thượng, mẹ của một bậc hòa thượng chứng thánh, thì mình thấy cái pháp tu thường ngày của bà là gì? Là bố thí, là cúng dường, là trì giới, là nhẫn nhục đúng không? Là thiền định đó. Nhưng mà cái cận tử nghiệp khi mà bà biết là mình sắp mất, bà cứ nhìn cái bức ảnh của hòa thượng á, bà rất là muốn gặp hòa thượng. Mẹ nhớ hòa thượng đó, mẹ rất muốn gặp hòa thượng. Và bà vì cái tâm luyến ái tham chấp quá lớn của bà, cái thương con của mình đó, tuy là bà đã cúng dường hòa thượng cho Đức Phật rồi, nhưng tới lúc mà bà gần mất, bà nhớ hòa thượng quá, và bà đọa địa ngục. Thì là hòa thượng thường xuyên đi hoằng pháp về thì còn nằm mơ thấy mẹ đói khổ đau đớn, mẹ khóc, mẹ cứ trong giấc mơ là mẹ xin hòa thượng là hòa thượng cho mẹ xin lá y đi, cứ hòa thượng cho mẹ xin lá y đi. Ở bên Myanmar thì ta hay có cái văn hóa cúng dường y, dân y chư tăng. Thì hòa thượng mới hỏi là chị gái của mình là lúc mà mẹ mất thì như nào, thì chị mới kể là mẹ khóc á, mẹ chỉ có muốn gặp hòa thượng thôi. Rồi Hòa Thượng biết mẹ có làm sao, mẹ mẹ có đợi không? Dạ có. Thì mới hướng dẫn chị gái mình đi cúng trai tăng và siêu độ cho mẹ. Nhưng mà dù là cái cộng tử nghiệp của bà nó không có được lành và bà đọa thiệt, nhưng cái thường nghiệp của bà là bà cũng có làm lành. Rồi thêm có Hòa Thượng là con mình biết đúng pháp, biết hướng dẫn. Bà có cảm ứng được không? Bà cảm ứng được và bà tái sanh được. Bà tái sanh được, bà không còn đọa cõi dữ. Nhưng mà bà có siêu sanh, có tái sanh an lành, có dứt được không? Và không dứt, bà luẩn quẩn. Bà tái sanh lại làm con gái của chị gái của Hòa Thượng. Nghĩa là sao? Lúc là làm mẹ đúng không? Đúng là bà nội đúng không? Mà tái sanh này làm gì? Làm thằng cháu nội. Mà đứa bé gái này đặc biệt là nó đẻ ra là nó kể, nó toàn là khóc kể cái chuyện của bà nội không? Kể văn vách những cái chuyện cá nhân của bà nội. Và đặc biệt nó rất thích nhìn Hòa Thượng. Hòa Thượng đi đâu nó ngồi bên đó, nó cứ nhìn một góc. Kiểu cái tâm tham ái, cái luyến ái nó có dứt được không? Dạ không. Là đi quẩn quanh. Đây là câu chuyện có thật. Hòa Thượng kể lại cho mình nghe. Vậy thì chúng ta thấy được rằng khi mình biết tu, nghĩa là tâm biết đặt đúng hướng á, chúng ta không thể không chết, đúng không? Không thể không, mình đã có khai sanh là chắc chắn có khai tử, mình biết chắc chắn là mình sẽ chết đó, chết là chết chắc, chắc chết là cái chuyện đương nhiên. Và mình biết khi còn thân tứ đại thì mình chết mình có đau không? Dạ, đừng có kỳ vọng mình không đau. Kể cả Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, khi ngài chết đó, cái đau của ngài, ngài đau như thế nào mà chết đi ngoài ra máu và tới chết luôn. Ngài đau tới độ ngài đã nhập lên tứ thiền và xả thiền tới 2.800.000 lần để mà ngài chuyển hóa cơn đau của mình. Thì mình thấy cả một bậc chánh đẳng chánh giác mà cái đau khi lâm chung còn khủng khiếp như vậy. Vậy thì mình có thân tứ đại này mình có đau không? Nhưng mình không thể thay đổi được cái cơn đau khi cần tử nghiệp đến. Nhưng mình thay đổi được cái gì? Cái thái độ. Dạ đúng rồi, mình thay đổi được cái thái độ nhìn cái cơn đau đó khi chết. Cái này là cái mình tập được này. Mình không thay đổi được cái chết, nhưng mình lựa chọn được cái nghiệp nào dẫn mình đi tái sanh không? Mình tập dần từ bây giờ được nè. Cái này là cái giá trị của người con Phật. Cái này là cái giá trị của người biết tu so với người không biết tu. Chết thì ai cũng chết, thân tứ đại thì ai cũng có. Nhưng cái thái độ khi tái sanh, cái cần tử nghiệp khi tái sanh và cái thường nghiệp khi mình sống, mình có khác nhau không? Dạ khác nhau. Đúng không? Khác nhau đúng không? Cho nên quý vị thấy cái giá trị của Phật giáo nó nằm ở chỗ này nè. Vậy Đức Phật là bậc thầy chỉ đường đúng không? Ngài thấy rõ ràng, đoạn này quý vị nghe mới hiểu được là Ngài là bậc thầy chỉ đường. Cô đã nhấn mạnh điều này từ khi cô bắt đầu giảng Phật học phổ thông cho quý vị. Ngài chỉ là bậc thầy chỉ đường. Và chỉ cái đường gì? Chỉ cho cái lộ trình tâm linh hướng thượng. Nhớ nha, con đường mà Đức Phật chỉ cho mình đi không phải là để cầu cho mình phước báo giàu sang. Vậy mà mình hay đến chùa mình thích xin phải xin cho được. Đức Phật có muốn mấy cái đó không? Đức Phật bỏ mấy cái đó để đi tu đúng không? Vậy thì không có lý gì mà ngài bỏ ngai vàng cung điện vàng bạc mà ngài đem cái đó ngài ban cho mình hết. Ngài có một cái thứ gia tài thiệt lớn mà la hầu la là con của ngài đến xin ngài cho cái gì? Gia tài pháp báo. Vậy thì cái lộ trình mà Đức Phật dạy cho mình đó là lộ trình tâm linh hướng thượng. Nghĩa là nó phải giải thoát, nó đi ra luôn cái sự khổ đau và phiền não. Cái mà chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới dạy được cho mình thôi. Vậy thì cái này là cái cốt tủy của Phật Pháp, cái tinh hoa của Phật giáo. Nhiều khi mình lầm lạc, mình biến Đức Phật thành một cái vị thần bạc phước giáng hòa, là mình hạ thấp cái giá trị của Phật giáo xuống rất là nhiều. Vì cái gia tài ngài mang đến cho mình đó là cả một cái kho tàng vô tận về hạnh phúc tối thượng, về bình an tối thượng và cái sự an lạc giải thoát cho cả đời này và nhiều kiếp về sau. Cho nên mình đừng có lấy những cái sỏi đá vô tri đó mình đánh đồng với cái kim cương châu ngọc mà ngài ban cho mình. Cái điều này chính ngài có lầm lạc trong lúc đi không? Dạ có lúc tìm đạo, ngài có lúc phải tu các tầng thiền định đúng không? Có lúc ngài phải nhịn ăn, ngài đi vào con đường cực đoan đúng không? Và Đức Phật rất là rõ ràng, ngài tuyên ngôn rằng người ta đi sai rồi, cái đường đó đường không có giác ngộ. Ngài dạy cho mình cái con đường trung đạo, ngài dạy cho mình đi đúng lộ trình. Và tất cả ba đời chư Phật, mười phương chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều chỉ đi cái con đường đó, con đường của tuệ giác và giải thoát. Thì nếu mình tự xưng mình là Phật tử thì mình phải biết đến chùa, phải học cái cách tu sao, đặt tâm mình đúng hướng, đi đúng đường, khởi tâm mong cầu giác ngộ, phải hướng đến mục đích giác ngộ, đúng không? Cái này cô giảng mới tuần trước xong. Nếu mình không có cái mong muốn giác ngộ giải thoát, mình không có khởi mong được cái tu tập để được bình an, vậy mình có ráng để tu tập cho bình an không? Dạ không. Cái này mình phải khởi tâm trước. Giống như quý vị muốn làm giàu thì quý vị mới có phương pháp làm giàu đúng không? Rồi kể cả mà muốn làm kiếm tiền mình cũng không muốn, thì làm sao mình biết cách mình làm câu ra tiền. Nhiều người bữa cô về hỏi cô giờ làm sao chị, cô khó khăn quá, giờ kinh tế khó khăn quá, không biết làm sao để làm kiếm tiền. Thì trước hết đầu tiên mình phải gọi muốn làm kiếm tiền, rồi sau đó mình mới biết cách làm như thế nào có tiền, đúng không? Nhưng mà lúc làm có tiền có bận suy nghĩ nữa không? Không, phải hết sức nỗ lực chú tâm vào cái việc làm của mình thì mình mới thành công. Tương tự như vậy trên cái đời tu, kể cả trong cái việc học. Vừa rồi là sĩ tử 2K7, nhà cô cũng có một cháu, một đứa cháu gái duy nhất của dòng họ 2K7, thấy đọc cái đề mà thương nhỏ vô cùng vô tận. Trước hết mình muốn thi đậu, mình muốn có kết quả tốt, thì bữa cô cũng dạy cháu ở nhà đó là mình phải nỗ lực, mình có cái khát vọng gì, cái khát vọng đậu đại học, đúng không? Cái khát vọng học giỏi đã, khát vọng đậu đại học đã, mình mới có cái định hướng, cái lộ trình mà học hành đúng đắn, đúng không? Mà kể cả mình học hành đúng đắn còn cái hên xui không? Dạ, cái bộ đề nó cũng hên xui ghê lắm, cô mà còn phải, cô cũng phải lắc lư luôn thì làm không thể tưởng nổi, không thể tưởng nổi. Thì mình thấy kể cả khi mình đi đúng đường rồi, mình nỗ lực đúng đắn rồi mà nó có nhiều yếu tố ngoại duyên không, chứ đừng có nói là kể cả khởi tâm mình còn không có nữa thì làm sao mà mình giải thoát. Thì quý vị tu cũng vậy, đừng có nghĩ cái gì hời hợt, đừng có nghĩ cái con đường tu mà nó nhẹ nhõm, vô lạy ba lạy xá ba xá xong rồi ai đó quán đảnh rắc cái gì lên đầu quy y xong lấy cái phái về rồi đó, xong rồi đó pass đó, boarding pass qua mọi địa hình địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cái boarding pass luôn á, pass qua mấy cái cõi đó pass được không, sao pass được. Thì mình đầu tiên mình phải khởi lên cái mong muốn không đọa vào các cõi xấu đó đã, đúng không? Mình khởi lên mong muốn không đọa các cõi xấu thì mình mới đặt cái tâm mình đi đúng hướng, không làm việc xấu, không nghĩ điều xấu, không nói lời xấu. Cho nên những người mà còn không khởi lên được cái tâm muốn tu tập, không muốn đi về chùa, không muốn tìm hiểu kinh pháp, người đó có thể giác ngộ giải thoát không? Thấy cái gì ngộ ngộ giác chứ không thể giác ngộ được. Cái này em chịu trách nhiệm trước nhân quả những gì em nói. Đó, mình đi đường mình cần bản đồ không? Giờ không có định vị biết đường đâu mà đi. Giờ đây cô đi cái chùa Phổ Môn hả? Cái chùa mình hay đi tu đó, cô đi là 20-30 lần rồi đúng không? Mỗi tháng đi ít nhất 1-2 lần, mà bây giờ không mở định vị còn chưa chắc là có thể đi đúng. Vậy thì đi đường thôi cũng cần cái định vị, đi biển thì cần cái la bàn, đúng không? Vậy mà mình đi tu mình không thích ai dạy mình hết á. Rồi ra tới đấy bờ, cứ nhắm hướng mà đi, cứ nhắm hướng mà đi, nhắm bờ giải thoát bên kia, cứ đi ngược bên đây. Nhiều người quay đầu là bờ, thôi kệ nó, bây giờ là tuổi xuân là cứ chơi bời lêu lỏng đi. Phật nói quay đầu là bờ, quay đầu là bờ trừ đúng là quay đầu là bờ thiệt, mà bờ gì, bờ giác ngộ hay là bờ khổ đau? Mà đúng là bờ giác ngộ rồi thì mình bơi bao xa thì mình mất thời gian bao đó quay lại chứ. Chỉ là cái người mới thọc chân xuống nước quay đầu là bờ thiệt đó, bước là lên đó. Còn cái người mà đã lún luôn rồi, đi thiệt xa, đi rất sâu rồi thì quay lại có thấy bờ không? Thấy mà sao lớn. Cho nên những cái tính chất mà mang tính khuyến khích đó mình phải hiểu rất rõ. Vậy mình đi chùa mình đặt tâm đúng hướng không? Đặt tâm đúng hướng. Như vậy quý vị mới thông cảm với sư cô là sao? Là cô cũng ham chơi lắm. Dạ, Mỹ còn trẻ, Mỹ cũng rất thích đi chơi. Mỹ là người ham chơi nhất ở trong cái đất nước Hàn Quốc này. Cho nên bởi vậy đâu có ai người nước ngoài mà đi nhiều chùa giống sư cô đâu, thấy không? Quý vị hỏi chuyện chỗ nào cô cũng biết hết trơn á. Cái gì cũng biết, tại sao? Tại cũng mắc đi chơi lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà tại sao cô hiểu được tâm lý của các bạn trẻ rất mắc đi chơi, nhưng mà vô chùa cô vẫn có cái thời khóa thanh quy cho quý vị vậy? Ít nhất cái lúc ngồi thiền không nói chuyện, ít nhất cái lúc đi kinh hành niệm Phật không gọi điện ồn ào, ít nhất cái lúc ăn cơm phải chánh niệm, cái lúc nghe pháp phải chánh niệm. Tại sao vậy? Ít nhất trong lúc đó quý vị đã gieo được một cái hạt mầm tuệ giác không? Dạ. Cho nên mình thông cảm với sư cô là cô cũng còn rất muốn ham chơi, nhưng cô vẫn phải tạo cái thanh quy rất là khó. Nên nhiều em tới chùa nói sao chùa mình khó quá, tu gắt quá, không có thích đi cái chỗ nào ồn náo. Nhưng quý vị phải biết được rằng những cái lễ hội rần rần đó, những cái có vẻ lấp lánh rộn ràng vui tươi đó, cái đó không phải là cái lõi cây, cái đó không phải là cái mà mục tiêu của người tu Phật hướng tới. Cô cũng có thể mời ca sĩ về hát cho đông người đến coi vậy. Cô cũng có thể mời những người mua vui cho quý vị tới để làm đại nhạc hội các kiểu vậy. Như vậy tiếng tâm của đạo tràng mình vang xa không? Đông người biết tới không? Quý vị vui không? Vui. Nhưng mà sau cái vui đó động lại cái gì không? Dạ, nếu để tổ chức đại nhạc hội có rất nhiều người chuyên nghiệp hơn cô làm. Hiểu không? Nếu muốn tổ chức một cái buffet chay thiệt là ngon, nhiều người đến chùa cũng quan trọng cái chuyện ăn lắm. Nói chứ tôi thì tôi chứ ăn cũng phải ngon à nghe, đúng không? Vậy thì cô tổ chức một cái buffet mà chừng 100 món không? 108 món nó có sức quyến rũ ghê lắm. 100 món thấy thường chứ, 108 món thử coi, bảo đảm sẽ có những người trước giờ chưa từng tới chùa cô sẽ tới. Cô biết chắc điều đó luôn. Mà buffet 108 món thiệt ngon mà còn miễn phí nữa, chắc nguyên cái thành phố Pha Châu nó tới luôn. Chứ đừng có nói. Không chỉ người Việt tới nữa, người Hàn có tới không? Thịt quá đi chứ lị. Chứ ở đó mà. Nhưng mà nếu để tổ chức một cái buffet chay thiệt ngon, cô có phải là chuyên gia không? Cô có phải là chuyên gia không? Có nhiều nhà hàng chay người ta sẽ làm tốt hơn cô chứ, đúng không? Quý vị đi mua vé coi ca nhạc với nhạc kịch thì quan trọng chỉ cần ca sĩ hoặc là idol mình hát hay là được, đúng không? Quý vị đến bệnh viện có cần bác sĩ hát hay không? Bác sĩ khám bệnh giỏi là được. Bác sĩ khám bệnh đúng và chữa bệnh hiệu quả là được. Còn cái chuyện bác sĩ hát hay hay không, cái đó là xó bí sự thôi, đúng không? Vậy quý vị đến gặp cô giáo dạy tiếng Hàn thì có cần quan trọng là cô đẹp không? Dạ, cô đẹp cũng là cái rất là động lực để mình học đi. Nhưng quan trọng là khả năng sư phạm của cô giáo chứ, đúng không? Vậy thì quý vị đến học với cô giáo cần cái trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm. Quý vị đến với một bác sĩ cần cái chuyên khoa chữa trị của bác sĩ đó. Quý vị nghe nhạc cần cái giọng hát hay, đúng không? Vậy quý vị đến chùa cần cái gì? Cần đủ luôn. Con nít mới lựa chứ người lớn lựa hết con. Cho đến chùa cái thích đủ thứ vậy đó. Là vừa phải có người hát cho nghe, vừa có cô giáo dạy học, vừa phải ăn ngon luôn, vừa phải vui nữa. Vậy là chùa thành Everland hả? Wonder World gì đó. Không có. Quý vị đến chùa phải cần cái gì? Cần vị thầy tâm linh tu có chứng đắc và hướng dẫn quý vị con đường giác ngộ chứ, đúng không? Chứ nếu cần vui thì đi công viên giải trí kia. Nếu cần mát thì đi công viên nước, đúng không? Nếu cần chữa đó, cô nói. Cho nên mình phải hiểu được cái giá trị gì mà Phật giáo cung cấp cho mình chứ. Quý vị đến với sư cô, quý vị cần cái gì? Cô giữ giới đàng hoàng, cô tu hành có kết quả, đúng không? Cô có an lạc nội tâm, cô hướng dẫn quý vị cũng an lạc nội tâm. Chứ vậy thì cái chùa rách hay chùa nát, ăn 3 món hay ăn 7 món, cái đó quan trọng không? Vậy đó, mà có một giả hồng này ngồi đây thôi, còn mấy cái giả có đó là nó đi hết rồi, đi chỗ khác hết rồi. Cho nên là quý vị phải hiểu được, cô nói rất là hết trái tim chân thành của mình. Nếu để làm kiếm tiền em đã không cạo đầu đi tu. Nếu để nổi tiếng em cũng không cần đi tu. Vậy thì nếu em đi tu xong rồi em cần mấy cái đó, giống như cô nhả nước miếng ra cô liếm lợi không? Ừ, vậy thì tương tự như vậy. Nếu cần vui quý vị có cần đến chùa không? Nếu cần ăn quý vị có nên cần đến chùa không? Ủa, những người ăn rất ngon nhưng họ vẫn phiền não trong tâm mà. Có những người rất giàu, chồng mình là bác sĩ luôn, nhưng sao? Có chữa được cái trái tim rách nát của mình không? Đi chữa lành hoài, không biết rách chỗ nào chữa hoài không lành. Thì khi quý vị đến chùa cần cái gì? Dạ, cần cái bình an, cái sự bình an thanh tịnh mà không nơi nào có được. Cần một cái sự an lạc thật sự, bình an thật sự, hạnh phúc thật sự. Vậy thì cái đó là cái ngôi chùa cung cấp cho quý vị đó. Cái đó là cái vai trò của cô thầy có mặt ở đây cho quý vị đó. Hiểu không? Chừng nào quý vị còn thấy cái đó là giá trị của mình, chừng đó quý vị còn đến đây với cô, còn có mặt cho nhau, còn có mặt cho huynh đệ. Và chừng đó quý vị biết là mình đặt tâm đúng hướng không? Mình đặt tâm đúng hướng. Vậy mình có giác ngộ giải thoát không? Dạ có nha. Mình phải thấy được rằng đi ngoài đường cũng cần có cái bản đồ, đi biển cần có cái định hướng, cái la bàn. Vậy mình đi tu, mình có vị thầy dẫn đường và bạn đạo dẫn đường không? Cái môi trường tu tập cực kỳ quan trọng. Đừng có thấy chỗ nào đông vui ồn ồn là bu lợi. Không cần, không cần thiết. Đó. Mình tu ở đâu mà mỗi ngày mình thấy cái sự vô minh, cái sự phiền não, cái sự sân si, cái sự bực bội, cái sự mà đụng cái gì bực cái đó của mình mà nó bớt á, là mình biết mình tu đúng pháp. Đừng hỏi là con niệm Phật được hay là con ngồi thiền được, tu cái gì cũng được, miễn thấy tham mình nó giảm, thấy sân mình nó giảm, thấy cái sự bực bội khó chịu của mình nó giảm. Hồi đó thấy cái mặt con nhỏ đó là không có chịu được luôn á, không có chịu được luôn, bực ghê lắm, bực luôn. Nhưng mà bây giờ thấy kệ nó luôn đó, kệ được luôn đó, là mình thấy mình có đúng pháp không? Dạ có. Hồi mà mình chưa tu mình mắc sữa người khác, mình tu rồi mình mắc sữa mình. Thiệt sự luôn á quý vị. Hôm bữa cô có một cái sai lầm, cô kể quý vị chưa? Đứa cháu đầu tiên trong dòng họ cô đó, đứa cháu lớn là năm nay em nó học đại học năm 3 rồi. Là lúc nó học lớp 5 á, là cô dạy học cho nó đó. Trời ơi, nó ngu cô không có buồn, nhưng mà nó dám lừa dối cô là lúc cô cho bài tập ký nó dở sách giải ra nó chép vô chứ. Lấy giải thưa mà che mắt thánh. Chị qua bao nhiêu đời rồi cưng. Cô thấy nó chép bài giải, cô chỉ cần hỏi một câu là cô biết nó không biết giải, nó chép vô rồi. Cô quất nó, cô quất cái tay nó sưng lên vậy nè, mà cô ân hận suốt đời. Tới bữa cơm tay nó sưng lên, nó đâu có cầm chén được đâu. Vậy mà quý vị biết, nó rất là lành, nó rất là hiền luôn. Cái tay bên này bị sưng rồi, một tay đây mà đỡ thêm một tay. Con mời dì Út ăn cơm. Trời ơi, cô cảm thấy là tại sao mình có thể ác như con quỷ như thế này. Nó là nó chỉ không giải được một bài toán thôi, chứ nó có làm chuyện gì sai trái trong cuộc đời này không. Nó rất là hiền lành, nó rất là ngoan ngoãn. À mà tại vì sao? Tại mình làm nó sợ quá, cho nên là nó phải thể hiện ra, nó phải thể hiện, nó phải giải được bài thôi. Cái đó là sai sai lầm trong cái phương pháp sư phạm của cô, chứ không phải là cô đi trách nó. Rồi mười mấy năm trôi qua, sư cô trong suốt cái quá trình mà giáo dục của mình, cô đã dạy rất nhiều em nhỏ đa văn hóa, từ trường này qua tới chùa khác. Cô dạy mười mấy năm qua, cô chưa từng đánh bất kỳ em nào một roi nào, vì cái sám hối trong lòng của mình. Vừa rồi cô tiếp tục gặp thêm một sự cố, lại thêm một đứa cháu ở trong nhà. Bởi vậy bục ở nhà không có thiên, độ người ngoài nó dễ chứ độ người trong nhà nó khó. Tức quá đi là tức, nó chỉ có không chịu ăn thôi, mà má nó thì chiều nó. Cô tức quá, cô nạt nó một cái. Mà thật ra hai ba cái bực mình rồi, hai cái bái là bực mình, quá bực mình rồi. Kiểu cái nết của mình là OCD rồi, còn cầu toàn rồi đó. Cô nạt nó một cái, trời ơi, bình thường nó rất là mến cô, lúc nào cũng như cái đuôi á, hệ gia đình nói cái gì nó cũng không có tin tưởng mấy đâu. Nhưng mà cô nói nó xem cô như cả một cái hệ tín ngưỡng vậy đó. Cô nói nó rất là thương, nó rất là thích cô. Mà cô nạt nó một cái xong rồi nó khóc, nó trốn với má nó. Ba ngày sau nó không dám ra nhà ngoại nữa. Cô về cô suy nghĩ chứ, nó sai thì thiệt sự 100% nó sai rồi, mà mình mong chờ gì ở một đứa nhỏ 9 tuổi. Thật ra lúc cô la nó, cô có giận không? Nếu cô có giận thì cô cũng đâu có ngon gì hơn nó, phải không? Vậy cô thêm một cái phát nguyện nữa là giờ mình có la mắng ai, bất kể người đó sai trái cỡ nào, mình hãy nhìn cái tâm sân hận của mình, mình đừng có nhìn cái hành vi sai trái của đối phương. Bởi vì khi mình la đối phương với cái tâm sân hận, mình có tử tế gì hơn không? Dạ không nha. Cái này là cái rất cần để quán chiếu. Mà cô nói với quý vị, tu bằng cái miệng nó dễ vô cùng, phải tu bằng cái hành động nè. Tu bằng cái hành động nè. Tu mà khi gặp chuyện bất bình mà mình không thô tháo nè, khi gặp chuyện bất bình mình không sân hận nè, khi gặp chuyện bất như ý mình không trả treo, mình không trả đũa, mình không trả thù nè, cái đó mới thật sự là tu. Cho nên mình phát nguyện lại, không bao giờ mình dùng lời lớn tiếng để dạy dỗ ai nữa hết. Vậy mấy em yên tâm, em mốt làm đệ tử cô là ok luôn đó, ok la luôn đó. Dạ. Em bỏ cái nghiệp làm la sát rồi, em bữa nay tập ráng làm Bồ Tát. Cho cô nói cho quý vị thấy rằng, à cái tâm á, cái tâm mà cái này lên một cái level mới á, cô hy vọng là lớp mình bây giờ là lớp mầm rồi đúng không, lớp chồi đúng không, bây giờ mình có thể nói là mình lên lớp lá rồi chứ. 6 năm rồi, có cái em bé mẫu giáo nào mà học tới lớp 6 mà chưa có chịu đi lớp 1 không? Cho nên cô hy vọng là giảng hết kinh Tăng Chi, quý vị có thể cố gắng mà lên được lớp 1 thì mình sẽ học thêm một cái sâu sắc hơn về cái tâm hữu phần, là cái ba văn ga, cái hữu phần, cái tâm mà đưa mình đi đầu thai. Cái này phải nói rất là kỹ thêm nữa, chứ bây giờ nói nữa là nó sẽ mất khách nữa. Thì mình hiểu được rằng mình tu á, mình tu đúng hướng, đúng phương pháp thiệt, nhưng mà mình sao? Mình phải luôn luôn có cái thời gian để quán chiếu, soi xét, và mình có cái vị thầy của mình, những người bạn lành, bạn tốt giúp cho mình là đối duyên xúc cảnh mình quay lại như một cái tấm gương soi nhân cách của mình, như một cái sự quán chiếu thường xuyên về cái tâm của mình sanh khởi. Đó, thì mình tu như vậy, mình thấy phiền não nó yếu dần đi, tâm sân của mình nó yếu dần đi, mình tu sao mà mình thấy dễ chịu, dễ thương, ai cũng dễ chịu, dễ thương được. Mình thấy được cái nguyên nhân sao người ta ứng xử như vậy, sao người ta nói được câu đó, thì mình sẽ hiểu được rằng ở trong cái cương vị của người đó, họ có thể ứng xử như vậy đó, họ có thể làm được như vậy đó. Nhiều người, quý vị thấy không, mình mà sống trên đời mà mình không hiểu sâu nhân quả, mình không hiểu sâu thương lớn á, mình sẽ không thể hiểu được là tại sao người đó lại có thể làm được chuyện đó, đúng không? Tại sao người ta lại có thể ứng xử như vậy luôn á. Ngày xưa cô hay có cái dấu chấm hỏi này trong đời lắm, sao nó có thể đối xử ra với mình như vậy nhỉ. Đối với người lạ thì mình không có kỳ vọng, nhưng đối với người thân, người thương, những người bên cạnh mình, nhất là đối với người ngoài, quý vị thấy. Như hồi trưa có gia đình mới tới chùa lần đầu không, cô có cái kỳ vọng gì không? Dạ, nụ cười luôn thường trực trên môi và luôn luôn, dạ bữa sau đi chùa nữa nha chị. Có Hồng nghe pháp đi về cũng rất là vui. Nhưng đối với những cái em mà đi cùng bên mình, cô có cái xót cái sự đó không? Thường trực trên cái mặt cô là kiểu nhăn nhăn nhó nhó để coi mà soi soi nó rất là sao. Mình sẽ có cái kỳ vọng, tại vì nó là phụng sự duyên của mình mà, nó là đệ tử của mình. Vậy thì chúng sanh thì có loại cao sang, có loại hạ liệt, có người hạnh phúc, có người khổ đau, có người sống lâu mà còn khỏe, có người chết yểu mà còn bệnh. Kể cả bà con đồng hương mình qua đây, mình thấy cũng là đi nước ngoài lao động, cũng là đi đi lấy chồng xa xứ, nhưng có người chồng thương chồng lo, và ấy nói là lo thương quá chừng, có người thiệt sự luôn á, rất là dễ thương, công dung ngôn hạnh đủ hết. Nhưng mà có trung chuyên không? Dạ có. Vậy thì mình thấy sao? Có, thậm chí bây giờ mình ngoài cái loài người mình ra, mình quan sát các cái loài khác thôi, có cái loài nó sinh ra từ trong sự dơ bẩn không? Như con dồi nó sinh ra từ trong đâu, thấy không? Con ruồi, con nhặng nó sinh ra từ trong đâu? Mình nhìn mình thấy gớm muốn chết, thấy gớm muốn chết. Nhưng mà cực lạc của con dồi là ở đâu? Dạ trong đống đó. Mình bắt con dồi ra khỏi cái đống đó, nó còn vui không? Vừa ấm mà vừa có đồ ăn. Tự nhiên mình lôi nó ra, nó vừa đói mà nó vừa khô hạn. Chưa chắc mình cái chỗ mình cho là thanh tịnh và sạch sẽ, thì loài khác cũng như vậy. Vậy mình thấy cái gì chiêu cảm nghiệp mình vậy? Cái gì chiêu cảm mình, nghiệp mình với đó vậy? Kể cả quý vị đây cùng là tuổi trẻ như nhau, tuổi xuân còn đang phơi phới như đó, vẫn còn tuổi ham chơi ham ăn đó, nhưng mà quý vị thích về chùa không? Quý vị thích công quả không? Quý vị thích tụng kinh? Quý vị thích ngồi thiền? Quý vị thích làm lợi lạc cho cộng đồng lớn không? Ví dụ mình có kỹ năng này thì mình giúp cho cộng đồng mình ở chỗ này, mình có kỹ năng khác thì mình giúp cho cộng đồng ở kỹ năng khác, và cái tâm gì đó, cái tâm phụng sự, cái tâm cho đi. Nhưng cũng là người đây, cũng có những người trẻ đây, có muốn giống quý vị không? Họ sẽ chiêu cảm với chỗ nào? Đi hát karaoke, hoặc là đi học bạn bè, hoặc là đi chụp hình check-in sống ảo những chỗ đẹp đẽ, đúng không? Thậm chí có nhiều người, cái niềm vui của họ còn ở cái chỗ gì? Bài bạc, rượu chè, ma túy, đó là những cái tệ nạn. Nhưng đối với họ, thấy cái đó happy không? Happy, đừng có nói cái người chơi ma túy không happy, tại vì họ chê mình chưa có lên được cái cõi đó đó, chưa có trải nghiệm được cái cảm giác đó đó. Cho nên mình hiểu được là cái chiêu cảm nghiệp của mọi người khác nhau không? Dạ, có người thấy cái việc làm lành như hơi thở và niềm vui, có người thấy cái việc hưởng thụ tệ nạn xa hoa trụy lạc, cái đó lại là niềm vui. Có người một ngày mà không nhậu xỉn, không ngủ được, nó bức rứt, phải nhậu. Có nhiều chị đến than với cô, chồng con không có cái gì đáng chê hết, nhưng một ngày ông phải nhậu cả nửa thùng bia, thì uống chưa tới đã ngủ không được, nó bức rứt trong người, nó bức rứt ghê lắm, khuyên đâu có được. Ông về tha ông chồng tới nói chứ cô uống bia đâu mà cô biết, cho nên nó kiểu không có đồ được, đồ không tới luôn. Vậy giờ mình thấy vì sao mà cái cõi giới có nhiều cái phước báu, có nhiều cái ánh sáng, có những người như chư thiên, mình thấy không, họ không có những cái dục thô như mình luôn, chỉ cần nhìn nhau là thấy thỏa mãn rồi, chỉ cần nắm tay nhau là thấy được thỏa mãn rồi. Nhưng mà giờ mình nắm tay mình chưa thấy thỏa mãn nha, mình phải làm hơn điều thế nữa đó, kinh khủng lắm. Vậy thì do cái gì mà ra? Do nội tâm đặt ở cái hướng nào mà ra, đúng không? Vậy chúng ta nhớ Đức Phật dạy ở đây chỉ có hai hướng thôi, một hướng là uế nhiễm, một hướng là thanh tịnh. Vậy cái hướng uế nhiễm sẽ đưa đến đọa xứ địa ngục, khổ đau, sống hiện đời thì luôn luôn khổ đau và phiền não. Cái hướng thanh tịnh thì đưa đến gì? Giải thoát và an vui. Tâm mà ô nhiễm bất tịnh thì hướng đến cái nghiệp bất tịnh, nghĩa là sao? Mình hướng đến tái sanh hạ liệt thấp kém. Người mà đã luôn hướng đến những cái dục mà hướng hạ thì chỉ tìm cầu những cái niềm vui trong cái sự hưởng thụ đó thôi, và đi đến đâu? Dạ đi về nơi xa lắm luôn, đi về cái cõi luân hồi không, không thấy đường ra. Còn nội tâm mà không tham, không sân, không si, nội tâm thanh tịnh thì đưa đến cái gì? Đưa đến cái gì? Đưa đến tái sanh, an lành. Và hiện đời có hạnh phúc không? Dạ hiện đời có bình an. Chúng ta biết Đức Phật khẳng định cái điều này, chết với tâm nào, điều đó quan trọng. Nhắc đi nhắc lại nãy giờ hai cái cặp đoạn câu kinh này nói rõ mình chết với cái tâm nào, chứng tỏ mình chết với cái cận tử nghiệp nào, đúng không? Mình chết với cái tâm đang phiền não, đang trú trong phiền não, đang trú trong sân hận thì chắc chắn sao? Tái sanh không an lành. Vậy quý vị phải tới đây phải học được một cái điều gì? Tập cho không bao giờ mình an trú trong phiền não. Tới lúc gần chết sao tập nổi nữa? Tới lúc gần chết sợ hãi tứ đại nó phân ly, đau gần chết sao mà tập được nữa? Tập là tập từ bây giờ, không an trú trong phiền não, không an trú trong sân hận thì tới lúc chết mình mới chết được với tâm an lành chứ. Chứ hiện giờ mình sống với tâm tham, tâm sân, tâm si thì chết với tâm gì? Chết với tâm y như vậy. Chết với tâm y như vậy. Quý vị đừng có nghĩ là con chỉ có nóng tính, con nói vậy thôi chứ con không có hại ai hết á. Trời ơi, nóng tính là đi tái sanh đi đâu biết không? Cõi Atula đó. Nó có tiền không? Có đồ ăn ngon không? Có gái đẹp không? Có. Nhưng mà sao? Quýnh nhau suốt ngày, quýnh sức đầu mẻ tráng, biết chắc chắn quýnh không lại chư thiên, mà cái nghiệp cứ bắt đi quýnh lộn, quýnh hoài, đến cái tâm sân nó đi cái cõi đó, nó có thích không? Đừng có thích cái cõi đó. Vậy quý vị sẽ đặt một câu hỏi nữa nè, hay hỏi xoáy đáp xoay em lắm, hồi nãy gia chủ cũng đến mới hỏi xong. Vậy hộ niệm có giá trị gì? Đúng không? Nãy giờ cô nói mình tập chết như vậy, vậy tại sao ai chết cũng ráng đi mời cho được thầy cô về hộ niệm vậy? Công nhận không? hộ niệm có quan trọng không? Có, đúng rồi. Nhưng mà hộ niệm á, quý vị hiểu cái giá trị của hộ niệm á, giống như vậy nè. Nãy giờ đang nói đặt tâm đúng hướng và sai hướng đúng không? Bây giờ cô nói cái cây cổ thụ trước chùa mình, cái cây cổ thụ trước chùa mình nó hướng đi đâu vậy? Nó hướng nước và hướng sáng đúng không? Cho nên nó hướng ra ngoài đường đúng không? Nó hướng ra ngoài đường nó sẽ đè cái gì? Đè sợi dây điện. Đúng không? Nó mà sụp sợi dây điện đó, chùa mình đền tiền cho nguyên cái thôn này. Cho nên chính vì như vậy, chính vì như vậy hàng năm trước khi mùa mưa tới, cô bắt mấy anh em làm cái gì? Có phải cột dây kéo nó vô không? Cột dây kéo nó vô, còn cái nhánh nào mà nó ra ngoài là mình phải mé nhánh đúng không? Nếu như trước khi mé nhánh, như hôm bữa mấy em ở đây là không có chặt cây, không có biết, những cái tàn mà bự nhất là nó hướng ra ngoài đường đúng không? Nó hướng ra cái dây điện, nó hướng ra cái suối. Mà nếu cứ để như vậy mà chặt cái bụp xuống thì cái nhánh đó nó sẽ rớt vô đâu? Dạ, rớt vô dây điện. Vậy cho nên trước khi mà chặt cái bụp đó, đó là anh Cường, anh Yên, mấy anh chặt cây làm sao? Cột dây kéo nó vô trong nhà mình nè, rồi mới chặt. Chặt thì lúc đó mình đã cột dây kéo rồi, kéo nó đi đâu? Kéo nó vô. Giờ quý vị hiểu cái giá trị hộ niệm không? Là khi cái tâm mình khi ở cái giai đoạn lâm chung á, nó đang hoang mang, nó đang chơi vơi, nó đang lạc lõng đó, mình cần cái sự hộ trì, hộ niệm, tức là hỗ trợ để mà giữ gìn cái sự chánh niệm khi lâm chung cho cái người mất đó. Cột cái tâm kéo về đâu? Kéo về cái sự bình an, để cho người ta có sợ hãi nữa không? Để cho người ta có sân si nữa không? Để cho người ta có quyến luyến? Bởi vì quý vị đi hộ niệm hoặc là đi đâu mà thấy người ta chết cái khóc hùa theo có nên không? Kể cả người thân trong gia đình mình chết, không phải lấy nước mắt đó là thương mến người chết mình đâu nha. Cái giọt nước mắt đó nó có cái sức trì kéo người chết đi đâu? Giờ luyến ái sao tái sanh được? Cho nên quý vị hiểu cái giá trị hộ niệm không? Kéo nó về đâu? Kéo nó về cái hướng an lành đó. Là mình dùng cái lực của đại chúng để chuyển cái hướng tâm thức đó, nó đi về cái hướng lành. Nhưng mà quý vị phải chú ý vậy nè, đừng có cường điệu hóa lên cái giá trị của hộ niệm. Hiểu ý không? Là cả đời người ta làm ác rồi mà tới lúc đó còn cái gì đó đang sân, còn cái gì đó đang vướng mà mình không giải tỏa được, mình mới kéo trì về bằng cái câu niệm Phật, họ sân lên thêm không? Họ quạo nha. Không phải là nghe như vậy rồi là bất chấp luôn, kể cả tôn giáo bạn cứ chết là phải mời nguyên ban hộ niệm về tụng kinh càng nhiều càng tốt, tụng kinh càng to càng được, càng to càng được, với điều kiện là người thân đó có chịu nghe kinh không? Chứ mình phải hỏi trước chứ. Như cỡ sư cô rất ghét ồn nha, về mà tan mỏ làm bưng bưng bưng bưng bưng bưng, đã sắp chết, đã mệt muốn chết rồi mình ồn. Bình thường mấy em ồn cô đã chịu nổi không? Bình thường mấy anh em nói chuyện là cô đã không chịu nổi rồi, tới lúc cô nằm đó cô gần chết rồi, cô mệt lắm, mệt rồi mà gõ bưng bưng bưng mà đọc, mà tính dụ mà tụng kinh hay đi, không nói tụng kinh mà dở như hồi trưa đi. Mỗi đứa một giọng, mỗi đứa một điệu, tụng đã dở mà cũng còn to, mà tụng còn nhiều nữa, chắc em quạo luôn, em chết đại cho rồi đi, chứ không có muốn ở đó để mà chịu đựng nữa. Cho nên mình phải hiểu được là cái người thân của mình có thích nghe kinh không, rồi mình tụng có hay không. Ví dụ mà mình tụng không hay mà mình mời không được người tụng hay nữa, mình mở quyển kinh ra mình đọc từng chữ tốt hơn á. Một thời Đức Phật ở thành Xá Vệ, đọc từ từ, vừa vừa cái âm lượng vừa phải, cái tốc độ vừa phải cho người chết người ta hiểu là được. Hiểu ý không? Chứ không có mua chùa con bất chấp mà phải thuê nguyên một cái ban về mà làm rần rần 24 ngày đêm rồi tụng mệt quá hết hơi rồi, cái mở cái băng trời ơi, thu cái âm lại xong mở lại cho mệt lắm, tra tấn cái người mình sắp chết nữa, là không có an lành. Quý vị hiểu không? Thứ nhất là không có cường điệu hóa lên cái vai trò của hộ niệm. Bình thường người ta không thích như vậy, người ta không hướng cái tâm như vậy thì mình làm mấy cũng không có được, người ta không cảm ứng được. Hai nữa là người đó bình thường thích tu tĩnh lặng, thích yên lặng hay là thích cái âm điệu của cái tiếng niệm Phật tụng kinh. Nếu người ta không thích thì bớt tụng lại, còn nếu mình tụng quá dở mình cũng bớt tụng lại, mình tụng quá to mình cũng rất là phiền. Cái người như sư cô là cô thấy không cần phải tụng lớn đâu đó. Em nào có duyên lại ngồi kể cô là cô quán cảm thọ này nọ, chứ cô thấy cô an lành hơn là ngồi mà gõ rồi. Ê, mày đụng sai rồi, lỡ đi được chứ. Thiệt á, mà có sức là quýnh nó một cái nữa. Cho nên cho mình phải hiểu được cái tâm lý của cái người sắp làm chung. Và tốt nhất là khi chúng ta còn đang làm chủ được mình đây, mình có tự tập cái chết và tự chọn cái chết của mình không? Chọn hướng nào không? Thì từ đầu đừng có hướng ra chỗ đó. Mình hướng cái chỗ an lành đi. Cho mình bẻ được mà đúng không? Mình trồng cây mình bẻ được cái hướng không? Dạ, mình bẻ nó, mình uống nó từ khi nó còn nhỏ đi. Mình đừng để nó cứng quá là phải chặt luôn. Mà chặt bừa là nó đổ về cái hướng đọa lạc. Phải có cái kéo đúng hướng lại, cái hướng an lành là cái hướng giải thoát. Rồi cuối cùng, Ví như này các tỳ kheo, một hồ nước uế nhớp bị khuấy động đục bùng, tại đấy có người có mắt đứng trên bờ không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên, vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Tóm lại là Đức Phật nói là nếu như nước nó bị đục rồi, đục ngầu luôn. Rồi em hay nói câu gì quậy cho đục nước luôn, cô câu này đừng có đem về chùa nha. Nè, quậy đục cái nước lên rồi thì thấy sò, thấy cá, thấy ốc, thấy gì trọng không? Không thấy. Tương tự như vậy, cái người mà không biết được lợi ích của mình, không biết được lợi ích của người, không biết được lợi ích của cả hai luôn, thì có biết cái cách nào mà làm lợi cho cả hai không? Không. Đức Phật nói ngược lại, cái người mà phải biết được lợi ích của mình là gì, biết được lợi ích là của người là gì, biết được lợi ích của cả hai thì chứng ngộ được các pháp thượng nhân. Câu này quan trọng là các pháp thượng nhân là các bậc gì? Bậc thánh trở lên. Đúng rồi, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc thánh. Vậy thì cái tâm bị khuấy đục có thể chứng được cái tri kiến của bậc thánh không? Có biết cái việc gì lợi mình lợi người không? Hồi nãy cô nói đó, mình cũng quá trời là không biết cách tu đi. Cho nên khi người thân mình chết, mình có biết cái gì làm lợi cho người thân mình không? Mình nghe người ta suối bậy, mình cũng cúng con gà cho được, mình cắt cổ con gà cho nó chạy vòng vòng cái mã cho nó kêu thiệt to để dắt người đi tái sanh an lành. Tái sanh an lành chưa, không biết chết con gà chưa? Con gà chết chắc rồi. Mà con gà chết chắc do mình cắt cổ, vậy là mình có nghiệp chưa? Giờ nghiệp sát sanh chỗ đó nó hình thành. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Với một cái tâm bị khuấy đục, nghĩa là một cái nội tâm ô nhiễm, làm sao mà có chánh tri kiến để biết được cái người đó cần cái gì, cái người đó mình cần cái gì? Cái này gọi là nhận thức sai. Mà đúng thuật ngữ Phật học tuần trước cô dạy là gì không? Phi như lý tác ý. Đúng rồi, như lý tác ý là như vậy mà suy nghĩ cho nó đúng pháp, gọi là như lý tác ý hay gọi là trí tuệ. Còn ngược lại là mình sẽ sống trong phi như lý tác ý, toàn nhận thức sai. Nhận thức sai thì sẽ làm sai, nhận thức sai thì sẽ hoang mang, hoang mang sợ hãi, nghi hoặc. Nghi hoặc sao? Bữa cô nói đó, nghi mình chưa đủ nghi Phật pháp nữa, tự nhiên bữa giờ thờ Quan Âm xong nhà có người chết, bây giờ con khai kinh Địa Tạng, con niệm Địa Tạng mà con sợ Quan Âm buồn, cho nên con phải niệm ba chuỗi Địa Tạng rồi con gán niệm thêm một chuỗi Quan Âm để Quan Âm đừng có buồn. Cô nghe câu này cô buồn luôn á. Tự nhiên sao mình đem cái lòng dạ mình so sánh với bậc thánh vậy, tự nhiên đang niệm Địa Tạng cái niệm không niệm Quan Âm nữa, Quan Âm buồn. Làm sao buồn? Quý vị biết không? Khi mình có cái tâm màu phi như lý tắc ý, mình có cái tà kiến khởi lên, dù có nghe pháp vẫn không thẩm thấu được pháp. Giống như quý vị có cái nước đục rồi làm sao, làm sao mà xài cái nước đó? Nên tâm mình như vậy, cái tâm mà không thanh tịnh nó như một cái bát nước đục múc từ trong bùng ra. Vậy thì dù có nghe pháp vẫn không thẩm thấu được pháp. Đó là lý do sao có người nghe pháp thấy vui, thấy về ứng xử tu tập được. Có người nghe pháp thấy buồn ngủ, chưa có thấy gì hết, thấy buồn ngủ là chắc cú rồi. Nhưng mà có người nghe pháp thấy sao? Thấy bực, thấy quạo. Mấy bà thầy bà cô này nói bả chuyện tào lao. Ô, cô bị chửi tá lả, bị chửi mà bị chửi sỉ trên mạng luôn. Là vì sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó đã ô nhiễm rồi, thì dù nghe pháp vẫn không thẩm thấu được pháp. Nghe rồi có suy nghiệm đúng chánh pháp được không? Không luôn. Mình chỉ tin những cái gì truyền thống để lại thôi. Mình chỉ tin những gì số đông cho là như vậy thôi. Mình chỉ tin những cái gì mà xưa giờ quan điểm mình, ông bà cha mẹ mình nói vậy là vậy rồi thôi. Nhưng còn bất chấp cái đó nó đúng chánh pháp hay không, nó đúng nhân quả hay không, không cần biết. Vì từ cái suy nghĩ đó của mình có giao du được bạn lành thầy tốt không? Không, mình giao du tào lao không á. Là cái mắt nhìn người của mình có đúng không? Có nhiều người bị lừa tình hoài, bị lừa tình mà bị lừa tiền, lừa hoài. Mà nhìn vô, 10 người nhìn vô là thấy cốt bêm rồi. Thấy cốt bêm chắc luôn, ai cũng nói không có được chứ cái đó. Mà sao mình thấy người ta dễ thương vậy? Đó có phải con mắt mình nó có vấn đề không? Mình chiêu cảm với cái đối tượng đó, mình chiêu cảm với đối tượng đó. Là mình giao vô người không hiền lành, thầy lành bạn xấu liền. Đức Phật ví cái người mà không có chánh kiến giống như cái ngọn đèn tắt. Cái ngọn đèn tắt thì không tự soi mình mà cũng không soi thấy người luôn. Tức là thằng mù dẫn thằng đuôi đi vòng vòng vậy luôn. Đi vòng vòng vậy có ra được không? Nguy hiểm lắm. Vì cái người biết chăm sóc nội tâm, biết quán chiếu nội tâm sẽ biết cần đặt nội tâm ở đâu không? Tại vì nói rõ ràng là tri nhân, tri diện, bất tri tâm, đúng không? Biết người, biết mặt đây chứ có biết lòng không? Cái tâm là cái lòng quý vị, sao biết lòng trong được như nào? Vậy thì chỉ có đương sự mới soi được mình thôi. Hôm qua mình học kinh soi gương nhân cách đúng không? Ngoại trừ bậc thánh và đương sự có ai thấy rõ cái nội tâm của mình không? Không. Vậy thì mình phải biết cái tâm mình đặt ở cái chỗ nào. Người nào mà đang còn thấy mình sợ hãi nè, hoang mang nè, lo lắng nè, tham nè, sân nè, đi chùa thì đi chùa vậy chứ âm thầm bữa nay đi chùa thấy cái đó đặc biệt ha. Đó, thấy bài kinh đó số thứ tự bao nhiêu ha, chiều về mua lotto có số đó. Ê, nói giỡn mà có thiệt luôn. Tuần trước đi lên chùa Busan, leo núi quá trời. Lên cuối cùng cô nói là vậy vậy vậy vậy. Cô nói, sao bữa nay thứ 6 ngày 6 năm 2026. Vậy hồi nãy quên mua con lotto, gọi điện về anh mua con lotto đó chị. Cô nói rất hoang mang luôn. Là mình đã có thật sự hết tham chưa? Mình đã có thật sự có chánh kiến chưa? Không đi chùa thấy cái dị tượng gì, có cái điềm gì đặc biệt hay là về quýnh số đề trước đi. Ngang ngược vậy chứ. Trời, nhiều khi bất ngờ luôn, bất ngờ lắm. À, thấy cái đám mây trên trời nó hiện, ôi chùa mình số này ha, địa chỉ chùa bữa nay hơn lắm, đi chùa để con bắn cái số này. Rồi chiều về mà trúng lotto chùa linh dễ sợ, rủ bạn khác tới tuần sau trả lễ, còn trúng không trúng, không trúng lotto là tuần sau ấy mất tiêu luôn rồi. Cái gì mà hên xui vậy? Cho nên cái tâm mình á là phải soi sáng. Chúng ta là ngọn đèn của chính mình, luôn lấy cái hình tượng là mình là cái ngọn đèn mà tắt rồi á, có soi thấy mình không? Thì có soi thấy người không? Mà cứ mắc đi kiếm người để lựa trúng người để mình yêu. Cái quan trọng là quý vị sao phải khai mở cái tâm trí của mình ra. Tâm mình định tĩnh, sáng suốt thì mình biết rõ mình và biết rõ người, biết rõ bản chất của các pháp thì mình có hoài nghi không? Không. Có trạo hối không? Không. Nhớ lại cái bài cô nói đoạn năm truyền cái chưa? Không hạ trạo hoài nghi, không trạo hối, không tham ái, không ngã mạn. Còn mình tu chừng nào mà mình thấy tham ái mình còn tăng trưởng, thấy bất kỳ cái dị tượng gì đều muốn quýnh lô tô đặng trúng á, là cái tham máy mình nó tăng trưởng, cái tham mình nó tăng trưởng chứ ta chánh kiến chưa tăng trưởng. Hoặc là mình thấy đúng cái chuyện gì mà mình nổi sân lên á, trời ơi, mình tới mình gặp sư cô mà bả tới bả không chào mình luôn, mình chờ bả cả buổi mà bả không tiếp mình luôn, bả không cho mình chụp hình luôn, mình mắc về sớm mà bả không cho mình chụp hình, cái mình quạo, mình sân. Vậy cái sân tăng trưởng đó, vậy là mình có tu đúng đàng hoàng chứ? Dạ chưa ha, mình phải cần điều chỉnh cho đúng hướng. Cho nên cái người mà tu đúng á không có gặp bất hạnh bệnh mỏi, và cái nội tâm mình được quán chiếu thường xuyên thì mình thấy rõ mình, mà thấy rõ mình thì thấy rõ các pháp và thấy rõ đối phương đó. Cuối cùng hết rồi, cũng như bài trước, cái tâm mà rõ ràng rồi, tâm nhu nhuyến rồi, tâm dễ sử dụng rồi, tâm đặt đúng hướng rồi thì có dừng lại ở đó không? Không. Phải làm cho nó như thế nào? Sung mãn lên nữa. Cái này quan trọng đối với các vị nè. Quý vị là đã người đã đúng hướng rồi, đã đúng pháp môn tu rồi, nhưng mà cần phải duy trì cái sự tinh tấn. Có một số người khởi được cái tâm đó nhưng có mắc tu nữa không? Một tháng tu một lần đủ rồi, còn 3 tuần còn lại để đi chơi chỗ khác chứ. Như vậy là sao? Nó chưa có sung mãn. À, nghe lại bài giảng trước cô đã giảng rồi ha. Sung mãn là như thế nào? Nó phải biểu lộ ra bên ngoài. Mình tu làm sao mà mình phải hiền, tu làm sao phải từ bi, tu làm sao phải ngày càng có trí tuệ. Còn khi cái từ bi và cái trí tuệ của mình nó không biểu hiện ra được bên ngoài luôn, người ta nhìn mình, người ta bất an ghê lắm. Sự hiện diện của mình là niềm nguy hiểm cho gia đình của mọi người. Như vậy là mình thấy mình tu chưa tới, mình chưa có sung mãn. Mình chưa có sung mãn, người ta tới gần mình người ta còn sợ hãi, người ta còn lo âu. Còn quý vị thấy quý hòa thượng lớn không? Mình tới gần là mình thấy tràn ra cái lòng từ bi của quý ngài. Vậy thì cái đó quý ngài càng làm cho cái đạo lực của mình, cái từ tâm, cái trí tuệ của ngài nó sung mãn, nó tràn trề ra. Chờ quý vị mới bật lên cái thôi là tắt cái bụp. Tức là khởi lên một cái là như ngọn đèn nó mới leo lét đây nè, cầm ra ngoài gió nó tắt không? Dạ tắt. Cho nên là cái tâm này phải bảo hộ và phải làm cho nó sung mãn. Cho nên mình đã gặp được thầy là bạn tốt, đã được nghe pháp rồi, đã có duyên tu rồi, mình có nên lùi xùi không? Dạ chưa biết chết khi nào. Chắc chắn là sẽ chết, tất cả chúng ta đều chết. Nhưng trong số chúng ta đây, hồi sáng cô nói đó, tuần nào em cũng cầu siêu cho người ta hết, em cũng cúng cơm cho người ta, gõ mõ cốc cốc, ngày mai thêm cái đám mẹ chồng của chị Tuyết nữa rồi đó. Nhưng mà không biết tới em nằm đó rồi ai cốc cốc cốc cho em. Nghĩa là chúng ta ngồi đây không biết ai đi trước ai, hiểu không? Đâu bảo đảm đâu. Đâu bảo đảm mấy chị lớn tuổi hơn cô, mấy chị đi trước đâu, cô cũng có thể đi trước không mấy chị, đúng không? Đâu bảo đảm á là ai ngon hơn ai. Giờ đây hôm nay cái em mà mình đưa lên Hương Linh đây, em là nhỏ tuổi nhất chùa mình không? Ít nhất là nhỏ nhất trong mấy em ở đây. Vậy thì mình thấy ai đi trước ai? Điều đó chưa biết. Cho nên chớ để đến già mới niệm Phật mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Thấy như vậy mà biết tuổi trẻ là cái tuổi phải tập tu cho mình, tích lũy nghiệp cho mình và tập chết dần, sống lành, sống an. Chết cái tâm mình nó đặt đúng hướng ha. Kết quả lại như thế nào? Khi tâm đã nhu nhuyến, dễ sử dụng, đặt đúng hướng, sung mãn lên rồi thì Đức Phật dạy đó là sáng chói, là sáng chói, là gột sạch được cấu uế từ ngoài vào. Cái này là cái kết bài. nội tâm mà nó định tĩnh, nó sáng trong, nó thanh tịnh tới mức chính nó là một viên ngọc mani sáng chói và có thể gột được cái cấu uế từ bên ngoài. Quý vị thấy kim cương cắt được các cái kim loại khác không? Vì sao? Nó bén, nó sắc, nó cứng, nó sáng chói. Cái nội tâm của mình tu tập đúng hướng, nó trở thành một cái viên ngọc quý. Từ đó có thể cắt đứt cái gì? Vô minh, phiền não, khổ đau. Mà ngay bây giờ mình có thể trải nghiệm được cái niết bàn đó không? Dạ được. Dạ được, đạo Phật không phải là một cái bánh vẽ. Không phải là một cái bánh vẽ chờ chết rồi mới về cái cõi giới nào đó. Không, tu ngay bây giờ mà mình thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn, bớt tham sân hơn là có trải nghiệm niết bàn ngay bây giờ và ở đây không? Dạ có ha. Vậy thì cái này phải có tu mới cảm nhận được. Giống như hồi trưa quý vị ăn cơm, cô kêu quý vị để khay cơm trên đầu quán tưởng đúng không? Quán tưởng, xong rồi quý vị để khay cơm đó có một giây thôi, sau đó quý vị phải làm cái gì mới no? Để khay cơm đó xuống ăn mới no chứ. Có ai mà để khay cơm trên đầu quán tưởng hồi nó no không? Đói muốn chết luôn á, chóng mặt luôn đó, chóng mặt say sẩm rối loạn tiền đình liền. Vậy thì quý vị thấy cái hình tượng mình ăn cơm trưa, chánh niệm bữa trưa đó, nếu đặt khay cơm trên đầu quán tưởng có no không? Dạ. Pháp Phật cũng như vậy, nếu để quyển kinh trên bàn thờ mà lại có an lạc không? Quý vị phải đem kinh vào, vào mình, đem kinh vào lòng, đem Phật hóa gia đình mình, đem Phật hóa cuộc đời mình, tức là đem pháp Phật để ứng dụng, hiểu sâu và tu tinh tấn, thì lúc đó quý vị mới có trải nghiệm tâm linh. Không phải quý vị nghe cô nói vậy quý vị vui đâu, cái vui đó nó có điều kiện không? Dạ có. Cho nên quý vị phải đem cái lời Phật á, đem lời pháp đó vào lòng, đem pháp vào lòng, như là ăn cơm vô trong bụng đi, rồi mình no mình biết không? Dạ mình no mình biết, thì đem pháp vào ứng dụng cuộc đời thì lúc đó mới có an lạc không? Dạ có. Cho nên đừng đến chùa chỉ cầu xin không. Đừng đến chùa chỉ cầu xin không. Cái đó là chưa có thấu được cái gia tài mà Đức Phật giao lại cho mình. Cái đó là hời hợt lắm, hời hợt vô cùng. Nó sợt qua thôi. Chứ giống như mình nhìn thấy cái muối sầu riêng ở trên bàn mà mình, hoặc là nhìn thấy cái muối sầu riêng qua cái màn hình điện thoại á, mắc ăn lắm nhưng mà không có nếm được cái gì hết. Không có nếm được cái gì hết. Vậy kết quả của mình mà tu tập đúng đắn, mình có an lạc giải thoát thật sự không? Bạn nào mà hiện giờ vẫn chưa thấy bình an, bạn nào hiện giờ vẫn chưa thấy giải thoát thật sự, là mình biết mình có ứng dụng Phật pháp đúng cách chưa? Dạ chưa. Dạ chưa thì đến tìm ai? Dạ tìm em. Nếu mà em không đủ sức nữa thì đi tìm thầy. Nếu tìm thầy không nổi nữa đi qua tìm hòa thượng nha. Tức là mình phải đem cái ứng dụng làm sao mà ngay bây giờ và tại đây mình bớt khổ, mình hạnh phúc. Chứ không là mình đừng có lẫn quẩn lanh quanh. Nhiều người đi chùa nhiều rồi nói đi tu hết khóa này đến khóa khác, toàn là khóa tu ngày an lạc, một ngày an lạc, hai ngày an lạc, 365 ngày an lạc, nhưng mà không thấy an lạc đâu hết. Là mình không có thành tựu được bao nhiêu, do mình đặt sai hướng. Cho nên hy vọng rằng trong cái thời buổi kinh tế thị trường này mà thời gian là vàng bạc, mà quý vị dành thời gian về chùa tu tập nghe pháp như vậy, thì mình phải thấy nó là châu ngọc của mình. Làm sao cho viên ngọc mani trong lòng mình ngày càng sáng trong, làm sao cho phiền não tham sân nó rơi rụng dần, và làm sao cho cái chết của mình bảo đảm chết bất cứ khi nào, chết bất cứ ở đâu, chết bất cứ bằng cách nào, mình vẫn bình an được. Cái đó là quý vị tu thành tựu, được không ạ? Kính chúc quý vị có được thành tựu trong tâm linh ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.